Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, bị thần chọn chúng hài tử. Ngày kế tiếp, Santa, Quang Minh Quảng Trường, đây là Santa nổi tiếng địa phương. Khi mỗi buổi sáng mặt trời mọc thời điểm, đi vào trên quảng trường liền có thể nhìn thấy phía trên thần điện xuất hiện lóa mắt bạch quang. Bên trong có một vị mông lung thần bí cường đại bóng dáng. Hàng ngàn hàng vạn tín đồ đều hội ở thời điểm này trước tới chiêu bái. Dùng cái này đến khẩn cầu quang minh chi thần phù hộ. Ngoại trừ dùng để cử hành tế bái hoạt động bên ngoài. Quảng trường này còn có một loại khác trọng yếu công dụng tử hình. Lúc này chính vào giữa trưa thời gian, cũng là ánh nắng nhất hừng hực thời điểm. Tại trong sân rộng đứng thẳng lấy một cái to lớn viên hoàn hình công trình kiến trúc. Vòng tròn đường kính mấy chục mét, m, toàn thân dùng ngân sắc vật liệu chế tạo, ở giữa dùng kim sắc sợi tơ kết nối, đem mấy tên nghiệp chướng nặng nề tà ác chi đồ trói buộc tại vòng tròn trung tâm. Tại vòng tròn phía dưới, đứng đấy một vị một thân áo bào trắng. Trong tay cầm bạc quyền trượng màu trắng nam tử trung niên. Hắn dáng người không rất cao lớn, nhưng làm cho người ta cảm thấy quang minh cùng ấm áp cảm giác. Phảng phất nhìn chăm chú lên hắn tựa như là nhìn chăm chú lên một đoàn tia sáng chói mắt. Nhưng để xua tan hết thảy tà ác, đây chính là quang minh giáo hội đại giáo chủ Lauren, một vị cường đại thánh đồ. Thánh đồ. Đây đã là thần linh phía dưới nhân loại cao cấp nhất tồn tại. Có được cực kỳ khủng bố thực lực, có thể tùy tiện địa phá hủy một cái thành nhỏ, diệt sát hàng ngàn hàng vạn người. Đương nhiên, hắn là quang minh chi thần ở nhân gian sứ giả, vì bảo hộ nhỏ yếu người bình thường mà tận hết sức lực chiến đấu. Đánh giết từng cái tà ác tồn tại, sẽ không tổn thương thiện lương vô tội người bình thường. Lúc này hắn muốn làm chính là trừng phạt những tội lỗi này người. Để bọn hắn tại liệt diễm bên trong hủy diệt. Trên quảng trường lúc này sớm đã đầy ắp người bầy. Đến hàng vạn mà tính người tụ tập ở chỗ này. Cộng đồng chứng kiến lần này tử hình nghi thức. Quang minh phía dưới các con dân. Những người này sớm đã tự cam đọa lạc. Chối bỏ quang minh. Đi hướng hắc ám tà ác con đường. Hiện tại. Chúng ta liền để bọn hắn một lần nữa cảm nhận được quang minh. Tại hào quang óng ánh ở bên trong lấy được cứu rỗi. Áo bào trực trắng nam tử nhẹ nhàng huy động quyền trượng, nặng nề tang thương thanh âm, rõ ràng không thế nào lớn, lại truyền khắp toàn bộ quảng trường, để tất cả mọi người đều có thể nghe được. Thiêu chết bọn hắn, thiêu chết bọn hắn, thiêu chết bọn hắn. Dưới đài mấy vạn người cộng đồng hô to lên, thanh âm giống như là biển gầm hướng phía bốn phương tám hướng cuồn cuộn cuốn tới. Để nhiều người hơn dưới loại tình huống này tiếp nhận cảm nhiễm. Không tự chủ được đi theo cao giọng hò hét, tại liệt diễm bên trong rửa sạch hết thảy tội ác, đạt được cứu rỗi a. Áo bào trắng nam tử dùng quyền trượng chỉ vào quang minh chi hoàn. Quyền trượng đỉnh lập tức bắn ra chướng mắt bạch quang, hình thành một đạo lập loe chùm sáng đánh vào quang minh chi hoàn phía trên. Ông, kỳ dị ba động xuất hiện, quang minh chi hoàn bên trên quang mang bỗng nhiên sáng rõ. Phảng phất hóa thân thành một vòng hừng hực quang hoàn, sau đó chỗ có quang mang tụ tập đến trung tâm, đem nơi đó triệt để biến thành lóa mắt mặt trời nhỏ. Lóa mắt lệnh người không cách nào nhìn thẳng, nhưng là mọi người dưới đài lại càng ngày càng kích động. Từng cái điên cuồng hò hét, oanh, tại loại này kinh khủng lóa mắt mặt trời nhỏ bên trong. Mấy tên bị trói buộc trong đó bóng dáng nhau nhau bị nhen lửa. Một tiếng hét thảm đều không có phát ra, ngay tại loại này quang mang bên trong hòa tan, tiêu tán, liền cho tàn đều không có tồn tại. Triệt để biến mất không thấy gì nữa. Linh hồn đều bị bốc hơi. Trên quảng trường một cái không đáng chú ý góc nhỏ, có một cái bộ dáng chất phác thiếu niên yên tĩnh đứng đấy. trong hai mắt tràn đầy cừu hận nhìn chằm chằm Quang Minh Chi Hoàn. Bên trong cảnh tượng chính là bên trong một tái nhân mặc lệnh mới khiến cho hắn đã mất đi thân nhân cùng Vani, mà tên kia tóc bạc tuấn mỹ thiếu niên lời nói đã trong lòng hắn thật sâu đâm can, để hắn triệt để ý thức được mình nhỏ yếu. Nếu như không là bởi vì chính mình nhỏ yếu, liền sẽ không phát sinh nhiều như vậy bất hạnh. Xét đến cùng, đều là mình quá yếu a. Hắn khát vọng mạnh lên, khát vọng có được lực lượng, có được giống ngày hôm qua người kia đáng sợ như vậy lực lượng. Phất tay diệt đi tất cả địch nhân, không có một cái nào dám can đảm cùng đối kháng chính diện. Cho nên, hắn lại tới đây, muốn trở thành một tên thánh quang kỵ sĩ, muốn thông qua tu hành đến thu hoạch được lực lượng. Tasmi đã đáp ứng hắn, nhất định giúp trợ hắn trở thành một tên thánh quang kỵ sĩ. Trước đó hắn cần làm là hảo hảo đi theo thực tập kỵ sĩ tu hành. Hài tử, ta nghe được ngươi kêu gọi, đánh mở tâm linh, tiếp nhận ta ban cho ngươi hết thảy a. Đúng lúc này, hắn đột ngột nghe được trong lòng xuất hiện nhu hòa hồng đại thanh âm, như là một vị cao cao tại thượng, chăn thả chúng sinh thần linh. Ngươi là ai? Hắn nhịn không được nhìn chung quanh, muốn tìm được đối phương tồn tại. Ta chính là ngươi tín ngưỡng thần, tiếp nhận ban ân, đem tử vong mang cho cái kia chút ruồng bỏ tín ngưỡng tội ác người, để toàn bộ sinh linh biết tử vong mới là bọn hắn cuối cùng kết cục. Thanh âm thần bí vẫn còn đang tiếp tục. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nóng bỏng dòng năng lượng nhập thân thể của mình, để thân thể của hắn tản mát ra nhàn nhạt quang mang. Sau đó, hắn nhìn thấy một phiến trong không gian hư vô, bỗng nhiên xuất hiện một bản tản ra nhu hòa bạch sắc quang mang thư tịch. Đây là thánh quang chi thư, ẩn chứa quang minh cao nhất áo nghĩa. Lĩnh hội nó, nghiên cứu nó, ngươi đem hội nắm giữ vô cùng cường đại lực lượng, có được xa so với thánh đồ càng thêm cường đại thực lực, trở thành ta ở cái thế giới này hóa thân. Ngươi là ta tự mình chọn chúng người, tạm thời đừng nói cho những người khác, chờ mạnh lên sau đi đến trước mặt ta. Thanh âm dần dần biến mất đi xa. Hắn nhìn thấy tay trái mình trên ngón trỏ nhiều một viên khảm nạm lấy sáng chói tinh thạch chiếc nhẫn, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hào quang óng ánh. Chờ hắn nhìn chăm chú thời điểm, liền có thể nhìn thấy trong đó lẳng lặng địa để đó một quyển sách, ẩn chứa trong đó làm cho người rung động lực lượng cường đại, liền nơi xa quang minh chi hoàn đều không thể so sánh cùng nhau. Chứng minh lúc trước phát sinh hết thảy cũng không phải là ảo giác. Ta lại bị thần linh chọn chúng. Thiếu niên ngu ngơ tại chỗ, bị cái này không gì sánh kịp tin tức chỗ trùng kích, giống như là uống say như thế váng đầu hô hô không cách nào tự kềm chế. Quá khó mà tin nổi, hắn như thế một cái bình thường người, vì sao có thể trở thành bị thần linh chọn chúng hài tử? Chẳng lẽ thần linh nghe được hắn kêu gọi, ca ngợi ta chủ? Thiếu niên thành kính hướng về thần điện phương hướng hành lễ. Theo đám người rời đi quảng trường, hắn không thể chờ đợi được muốn tìm không người địa phương đọc qua bản này thần linh ban cho thư tịch, từ ở bên trong lấy được người phàm không thể sức tưởng tượng lượng. Nhưng lúc này, Tasvi đã hướng hắn đi tới, mang trên mặt thân thiết nụ cười nói, Morrison, đi thôi, ta tiếp tục dạy bảo ngươi nên như thế nào trở thành một tên chân chính thánh quang kỵ sĩ. Kỵ sĩ đưa tay sờ sờ đầu hắn, bởi vì lúc trước không cách nào cứu vớt hắn thân nhân cảm giác tội lỗi, làm cho đối phương tận hết sức lực trợ giúp hắn trở thành một tên cường đại mà quang vinh thánh quang kỵ sĩ. Cảm ơn Tasmi Kaka, ta nhất định sẽ cố gắng. Chất phác thiếu niên Morrison liên tục gật đầu. Hắn do dự một chút, cuối cùng cũng không có đem lúc trước tao ngộ hết thảy nói cho đối phương biết. Dù sao, đây chính là thần linh đối với hắn ban ân, cũng không thể tùy ý nói cho những người khác.